Vô địch thiên hạ, chương 1018, có cao thủ bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không có né tránh, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, tức khắc long thân bốn phía nổi lên từng đợt kim sắc quang mang. Kim chi chí tôn thần lực ngưng tụ thành từng đạo kim tường. Nếu bàn về phòng ngự, kim chi chí tôn thần lực phòng ngự tại chúng chí tôn thần lực chi chung là tối cường. Này thời gian, Trần Văn Nguyên đại thiên kiếm trận cuối cùng đánh tới, vô số kiếm khí công kích đến kim tường thượng, tức khắc phát sinh từng tiếng đang nhiên giòn hưởng, từng đạo kim quang tiên xạ, thừa nhận ở mấy trăm đạo trường kiếm công kích kim tường cuối cùng bạo phá mở tới. Mặt khác mấy trăm đạo trường kiếm tùy tiện mà đến, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Hoàng Tiểu Long long chảo một phiên, hắc ám chí tôn thần lực tuôn ra, Tu La quỷ chảo khiếu nhiên đánh ra. Thiên địa một tối, bốn phía dường như trong nháy mắt rơi vào Tu La địa ngục. Trường kiếm sôi nổi bị đánh bay, chỉ có hơn 10 đạo đánh tới Hoàng Tiểu Long long thân thượng, long lân chi thượng bắn ra một trận hỏa hoa, xuất hiện vài chục đạo nhợt nhạt vết kiếm. Nguyên bản giống như điên cuồng Trần Văn Nguyên thấy thế, tùy theo thanh tình qua đây, vẻ mặt đại kinh. Hắn đại thiên kiếm trận công kích uy lực cực cường, coi như là thiên thần ngũ giai hậu kỳ cường giả thiên thần thể cũng phải bị xuyên qua, nhưng mà công kích đến Hoàng Tiểu Long trên người, long lân vậy mà chỉ để lại nhợt nhạt vết kiếm. Hoàng Tiểu Long một tiếng long ngâm, thân hình thoát một cái, song chảo hướng Trần Văn Nguyên tìm tòi mà đến. Nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long công kích mà đến to lớn long chảo, Trần Văn Nguyên trong lòng kinh hoàng, bận mang đại thiên kiếm trận triệu hồi, hóa thành một cái kiếm khuyên, bảo vệ thân thể bốn phía, đồng thời, hoảng sợ phi thân lùi về sau. Hoàng Tiểu Long long chảo vỗ tới cái đó thân thể bốn phía kiếm vòng lên, tức khắc một trận mãnh liệt kiếm mang dường như hỏa hoa thông thường không ngừng sáng lên, kiếm khuyên đong đưa bất định nghiêng tán loạn. Trần Văn Nguyên cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào không ngớt. Bất quá kia đại thiên kiếm trận kiếm khuyên kiếm khí cũng thiết cắt được Hoàng Tiểu Long long chảo một trận đau đớn. Này thời gian, Trần Văn Nguyên thân hình thoát một cái, cấp tốc đánh lui, tiếp theo toàn bộ người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng viễn xứ bỏ chạy, lại là buông tha kia đại thiên chi kiếm. Dự định chạy thoát, Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà cường hoành đến tận đây, hắn nhất định muốn chạy trốn trở về mang tin tức này bẩm báo cho sư phụ hắn. Với lại Hoàng Tiểu Long vậy mà hội biến thân thái cổ thần long. Bất quá, ngay Trần Văn Nguyên vừa trốn không xa, đột nhiên, một đạo lôi quang từ trên cao ầm ầm rơi hạ, Trần Văn Nguyên còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời gian, liền bị kia đạo lôi quang bổ trúng. Kia đạo lôi quang công kích cũng không cường, vẻn vẹn chỉ có thể nhượng Trần Văn Nguyên toàn thân ma túy thoáng cái. Nhưng mà tiếp theo, lại là một đạo lôi quang từ trên cao ầm ầm mà hạ. Trần Văn Nguyên toàn thân lần thứ hai ma túy, Trần Văn Nguyên lần này thấy rõ ràng, khống chế lôi quang đối hắn công kích dĩ nhiên là vừa rồi Hoàng Tiểu Long cưỡi kia đầu tiểu nghiêu. Một đầu tiểu nghiêu cũng dám một, mà, lại mà ba công kích hắn, trở vướng hắn đào tàu. Trần Văn Nguyên tùy theo tức giận, hai mắt sát ý, nhưng mà này thời gian hắn nhìn đến kia đầu tiểu nghiêu vậy mà đối hắn. Ồ, một tiếng, sau đó đối hắn diêu mông, Trần Văn Nguyên tùy theo khí được thổ huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại bị một đầu tiểu nghiêu trêu đùa, nhưng mà Trần Văn Nguyên biết lúc này không phải cùng một đầu nghiêu so đo thời gian, ngày hắn muốn lần thứ hai phi trốn thời gian. Đột nhiên, thân sau mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng vọt tới. Trần Văn Nguyên đại kinh, vừa muốn né tránh còn là chậm một bước, Hoàng Tiểu Long song chảo như thực chất đánh vào cái đó sau lưng thượng, Trần Văn Nguyên toàn bộ người như diều đứt dây. Hướng trước không ngừng trượt phi, tiền phương cổ mộc không ngừng bị đụng phi, cuối cùng đập rơi mấy ngàn thước ngoại. Trần Văn Nguyên chỉ cảm thấy cả người xương cốt dường như đều bị phách đoạn thông thường, kịch liệt đau đớn, hắn vừa muốn đứng lên. Đỉnh đầu đột nhiên tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến tốt đại một điều long chân. Tiếp theo, hắn nghe được một tiếng ầm ầm cự hưởng, sau đó, trước mắt càng ngày càng mờ, mất đi ý thức. Hoàng Tiểu Long mang cái đó từ hố sâu nhiếp cầm đi ra, tiếp theo, long chảo một hoa, mang Trần Văn Nguyên đầu óc thần cách lấy ra. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mang Trần Văn Nguyên thần cách lấy ra, kim giác tiểu nghiêu tiểu gia hỏa kia liền thu thập qua đây. Ỏ thanh liên tục nhìn chằm chằm Trần Văn Nguyên thần cách đầy mặt tham tướng. Hoàng Tiểu Long cười nói, nhìn tại ngươi vừa rồi xuất lực phần thượng, này mai thần cách liền cho ngươi. Nói xong, liền đưa cho kim giác tiểu nghiêu. Kim giác tiểu nghiêu đối Hoàng Tiểu Long ỏ một tiếng, xem như là nói lời cảm tạ, sau đó liền không kịp chờ đợi mang Trần Văn Nguyên thần cách một hơi nuốt vào, nghiền ngẫm được tư mong chờ hưởng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu tiểu gia hỏa này. Theo sau, Hoàng Tiểu Long tìm được Trần Văn Nguyên không gian giới chỉ, mở vừa nhìn, chỉ thấy bên trong, đầy đất đều là thần tiền, không có một ức chỉ sợ cũng có vài nghìn vạn. Với lại ngoại trừ thần tiền chi ngoại cũng không thiếu kim châu thần đan, bích ti thần đan chờ thiên thần cao cấp thần đan, mặt khác vẫn còn có không thiếu linh dược, có chút là ngàn vạn năm. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, không nghĩ tới này Trần Văn Nguyên đã vậy còn quá có hàng. Bất quá nghĩ đến Trần Văn Nguyên là Nguyên Tượng Tông hạch tâm đệ tử, lại là Triệu Thần Nguyên đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng liền bình thường trở lại. Trần Văn Nguyên tu luyện gần nghìn năm, có những này gia sản cũng rất bình thường. Mang Trần Văn Nguyên thi thể đốt diệt sau, Hoàng Tiểu Long lại đem bốn phía thanh lý sạch sẽ, này tài mang theo kim giác tiểu ngưu rời khỏi nguyên địa. Rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục đi đường, mà là tìm một chỗ ẩn núp sơn cốc cùng kim giác tiểu ngưu luyện hóa Trần Văn Nguyên không gian giới chỉ thần đan cùng linh dược. Bàn tọa tại sơn cốc một chỗ bên trong sơn động, Hoàng Tiểu Long mang 200 mai kim châu thần đan lấy ra ngoài. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long tay thượng kia kim châu thần đan, kim giác tiểu ngưu khóe miệng nước bọt chảy ròng. Không thể thiếu ngươi kia một phần. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao mỉm cười, ném sổ 10 mai đã qua. Kim giác tiểu ngưu một hơi nuốt vào, tiếp theo lại nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ò thanh kêu lên. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không nhịn được đau lòng, lại ném sổ 10 mai đã qua trước sau tổng cộng 100 mai sau, kim giác tiểu ngưu này tài sờ cái bụng đến viễn sứ bàn ngồi xuống, sau đó hữu mô hữu dạng địa tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau, thổ nạp tu luyện. Từng đạo ngưu khí từ kim giác tiểu ngưu trong mũi phun ra càng ngày càng nhiều, rất nhanh, ngưu khí xông thiên, tràn ngập sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không để ý tới nữa tiểu gia hỏa này, thoáng cái mang 200 mai kim châu thần đan dùng đi xuống, bắt đầu luyện hóa tu luyện. Ngay Hoàng Tiểu Long này một người một ngưu luyện hóa Trần Văn Nguyên không gian giới chỉ kim châu thần đan thời gian, Nguyên Tượng Tông cung điện nội Triệu Thần Nguyên đầy mặt không dám tin tưởng nhìn trước mắt kia mai phá toái ngọc phù. Hắn đại đệ tử Trần Văn Nguyên vậy mà chết, đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long bên người có cao thủ bảo hộ? Là, dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, Man Thần Tông khẳng định phái có cao thủ đối cái đó bảo hộ. Triệu Thần Nguyên sắc mặt âm tình bất định, tiểu tử kia ta liền nhượng ngươi sống lâu một ít ngày, chừng 2 năm nữa, liền là ba tông nội môn đệ tử liên hợp thử luyện, đến thời gian ta xem còn có ai có thể bảo hộ được ngươi. Triệu Thần Nguyên cười nhạt, thời gian trôi qua, 2 tháng rất nhanh liền đã qua. Hoàng Tiểu Long một người một ngưu cuối cùng mang Trần Văn Nguyên không gian giới chỉ thần đan, linh dược toàn bộ luyện hóa xong, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đột phá đến thiên thần nhị giai trung kỳ, với lại đến gần trung kỳ đỉnh phong. Đến nỗi kim giác tiểu ngưu thể hình lại phát triển vài vòng, kim giác chi thượng thần bí lôi văn không chỉ nhiều hơn rất nhiều, với lại rõ ràng không thiếu. Chỉ là kim giác tiểu ngưu thực lực đến cùng thế nào, Hoàng Tiểu Long lại không nhìn ra. Canh 1, cách chương.